Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Điền Ca, Tầm Đằng Kiếp, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Chúng đệ tử thay đối phương có ý chẳng lành, bèn không dám dẫn kiến chữ môn nhân. Thế là nàng ta liền ra tay đã thương mấy mươi vị môn nhân. Tình Hải Ma Tử giận tái mặt, có việc như vậy thật ư? Đúng vậy. Tình Hải Ma Tử mắt rực sát cơ nói tiếp đi. Sau khi đã thương mấy mươi vị môn nhân rồi, nàng ta liền xông vào biệt viện tịnh dưỡng của chữ môn nhân, bắt chữ môn nhân mang đi. Tình Hải Ma Tử kinh hãi kêu lên. Do đó lão phu đã phụng mệnh đi tìm các hạ hầu giải cứu cho chữ môn nhân bổn phái. Thiết nghĩ giữa hai người đã có danh phận phu thê, hẳn các hạ sẽ không bỏ mặc. Tản Hòa Kiếm Khách nói tới đây nước mắt chảy dài. Tình Hải Ma Tử nghe nói nhất thời đã đứng ngay ra. Đây thật là một điều chàng chẳng bao giờ ngờ tới. Mai Linh lại dám gây ra một việc tày trời như vậy. Rồi thì chàng bỗng nhớ đến những lời nói của Mai Linh hôm trước. Tình Hải Ma Tử, rồi đây ngươi sẽ hối hận. Và giờ đây để báo phục việc mình đã không đi gặp mẫu thân nàng, nàng đã có hành động quá quắt như vậy. Tình Hải Ma Tử bất giác bừng dậy sát cơ. Chàng đưa mắt nhìn Tán Hoa Kiếm Khách và nói. Tại hạ đã biết rồi. Tôn giá Hải Quay trở về, tại hạ nhất định sẽ tìm gặp nàng ta. Xin dạ. Đoạn Tán Hoa Kiếm Khách liền tung mình phóng đi, thoáng chốc đã mất dạng. Vân Hải Du Tử bỗng thắc mắc hỏi, ai là Mai Linh vậy? Chính thiếu nữ áo xanh đã cùng lão tiền bối đến Tâm Ma Viện hôm trước đó. À, vì sao nàng ta lại có hành động như vậy? Vì yêu. Nàng ta yêu ngươi mà ngươi không yêu nàng ta chứ gì? Không phải. Giảng bối cũng rất yêu nàng. Đây chẳng qua là do sự hiểu lầm thôi. Hiểu lầm ư? Vậy nghĩa là sao? Tình Hải Ma Tử bèn thuật lại việc đã xảy ra mấy hôm trước. Nghe xong, Vân Hải Du Tử thở dài và nói, hơi, lòng dạ nàng ta cũng hẹp hòi quá. Tình Hải Ma Tử nghiến răng nói, giảng bối sẽ giết nàng ta một ngày nào đâu. Chúng ta phải tìm cách giải cứu cho Đỗ Quỳnh Phương, bởi nàng ta là vợ của ngươi. Việc này có liên quan đến danh dự của ngươi. Ngươi có biết Mai Linh ở tại đâu không? Tình Hải Ma Tử lắc đầu nói, dạ không biết. Vậy thì làm sao mà tìm? Giờ trước tiên chúng ta hãy đến gặp Bắc Cực Tiên Ông, đưa hồng nhan đồ cho Vạn Thế Chi Tôn xem. Mai Linh hẳn không giết Đỗ Quỳnh Phương đâu. Cũng được. Thế là hai người bèn dở thuật khinh công phóng đi. Chẳng mấy chốc đã vượt qua mấy dặm đường. Đột nhiên một bóng người đáp xuống trước mặt hai người, buông tiếng cười lạnh lùng nói, Tình Hải Ma Tử còn nhận ra Mai Linh này không? Tình Hải Ma Tử liền giật mình chững bước ngay, đưa mắt nhìn và mặt bừng sát cơ. Người đó quả đúng là Mai Linh. Vẻ mặt của nàng sắc lạnh, nụ cười ngạo nghễ vẻ khinh bỉ lặng nhìn Tình Hải Ma. Thì ra là nàng. Phải, đã quên mất rồi hả? Tình Hải Ma Tử quát, Mai Linh, ta đang định đi tìm nàng đây. À, thật là không ngờ chứ gì. Nàng thật là quá quát mà. Mai Linh cười khải, Tình Hải Ma Tử, việc gì mà lại nổi giận đến thế? Tình Hải Ma Tử bị nàng chế nhạo, tức giận đến nghẹn lời, hồi lâu mới lên tiếng quát. Ta hỏi nàng, bản cô nương đang nghe đây. Nàng đã có đến núi Trung Nam phải không? Sao vậy? Và đã thương mấy mươi vị môn nhân. Tin tức rất chính xác. Đã bắt đi trưởng môn nhân Trung Nam Đỗ Quỳnh Phương, đúng vậy. Sao nàng lại làm như vậy? Nói mau, bản cô nương thích vậy. Nàng thích làm như vậy ư? Phải. Đỗ Quỳnh Phương hiện giờ ở đâu? Chi vậy? Hải Cao trả nàng ấy lại, thì mọi sự bỏ qua hết bằng không. Bằng không thì sao hả? Giết nàng. Mai Linh bật cười khanh khách. Vậy thì cứ ra tay đi. Nàng tưởng ta không dám ư? Bản cô nương có bảo là không dám bao giờ. Vậy nàng có chịu trao trả Đỗ Quỳnh Phương hay không? Khi nào y thị chết, bản cô nương sẽ trao trả. Ta giết nàng. Tình Hải Ma Tử tức điên người, trong tiếng quát vang đã tung ra một chưởng. Mai Linh buông tiếng cười khải, tay phải liền tung ra một chưởng nghênh đón, đồng thời tay trái cũng phản công một chưởng. Dân Hải Diệu Tử quát to, dừng tay ngay, đồng thời đã lao vào giữa hai người đẩy họ ra. Tình Hải Ma Tử lạnh lùng quát, lão tiền bối hãy tránh ra, giảng bối phải giết nàng ta mới được. Mai Linh cười khải nói, người mà giết ta rồi, người sẽ ân hận cả đời, tại sao? Tình Hải Ma Tử, ta cho người biết, Đỗ Quỳnh Phương quá đúng là ở trong tay của bản cô nương. Đến lúc đấy thì bản cô nương đã đếm vào ba nơi tử huyệt của y thị, nàng. Tình Hải Ma Tử không còn nén giận được nữa, lại tung mình lao tới, xong đã bị Dân Hải Du Tử cản lại và quát, người đừng có nóng vội có được không? Tình Hải Ma Tử giận run lên, hồi lâu thốt chẳng nên lời. Mai Linh cười khải và nói, y thị đã bị bán cô nương đếm vào ba nơi tử huyệt. Nếu sau ba hôm mà bán cô nương không quay về, người chết không phải chỉ riêng mình Mai Linh này, mà còn có cả vợ người Đỗ Quỳnh Phương nữa. Thủ đoạn thật là tàn ác, đó là sự báo phục. Tình Hải Ma Tử tức giận đến trợn mắt lên không thốt nên lời. Dân Hải Du Tử mỉm cười quay sang Mai Linh và nói, cô nương chính là Mai Linh ư? Không sai, cô nương quả là dung nhan tuyệt thế, sắc đẹp qua như nguyệt thẹn. Nghe Dân Hải Du Tử nói vậy, Tình Hải Ma Tử và Mai Linh đều chân hững. Nhưng nghe Dân Hải Du Tử lại nói tiếp, một giai nhân tuyệt sắc thế này, thảo nào mà Tình Hải Ma Tử chẳng say mê. Mai Linh và Tình Hải Du Tử cũng sửng sốt kêu lên, lão tiền bối nói cái gì đây? Tuy hai người đồng thanh nói như nhau, song tâm trạng lại khác biệt nhau. Dân Hải Du Tử lại nói tiếp, lão phù nói Tình Hải Ma Tử chẳng lúc nào không tưởng nhớ đến cô nương. Y hả? Cô nương không tin sao? Mai Linh giọng chua chát. Bởi vợ y hiện đang ở trong tay của ta, cho nên y mới nghĩ đến ta chứ gì. Thôi đừng có giả dối. Tình Hải Ma Tử quả là thật sự yêu cô nương mà. Thôi vậy đủ rồi. Sự thật là như thế. Mai cô nương có yêu Tình Hải Ma Tử không? Mai Linh ngẩn người hồi lâu rồi mới đáp, trước kia thì có, bây giờ thì sao hả? Đã hết rồi. Ai bảo là hết? Thật dơi, phụ nữ cứ luôn là như vậy. Vậy là sao? Lòng dạ hẹp hòi, không chịu cảm thông cho đàn ông. Cô nương bảo Tình Hải Ma Tử đi gặp nhạc mẫu. Ai là nhạc mẫu của hắn chứ? Thì lên đường chứ ai? Mai Linh đỏ mặt, xong Tình Hải Ma Tử vẫn lộ ra tức giận. Dân Hải Diêu Tử bèn cười và nói tiếp, nhạc mẫu thì sớm muộn gì cũng phải đi gặp rồi. Nhưng mà lúc ấy hắn chẳng thể nào phân thân đi được. Đàn ông có việc của đàn ông, cô nương đâu có thể ép buộc hắn đi được chứ. Tại sao hắn không chịu cho ta biết là hắn đã có vợ? Giọng nói của Mai Linh có phần nào dịu đi. Dân Hải Diêu Tử bèn cười nói tiếp, hắn sợ cô nương ghen đó mà. Ghen ư? Đàn bà ai mà chẳng có máu ghen. Cô nương cũng đâu thể ngoại lệ. Nếu trước kia mà hắn cho cô nương biết, không chừng cô nương nổi cơn ghen động thủ đánh nhau, hoặc là sẽ khóc suốt 3 ngày 3 đêm. Xì, không bao giờ. Dĩ nhiên là không rồi. Thế là xong. Xong gì kia? Cô nương chẳng đã bảo là mình không ghen đó sao? Đúng rồi. Vậy thì mọi sự kể như đã giải quyết xong. Cô nương hãy thả Đỗ Quỳnh Phương ra, tất sẽ chứng tỏ là cô nương không ghét. Mai Linh đuối lý ngớ người ra. Dân Hải Du Tử cười đắc ý và nói, hẳn là mai cô nương đồng ý với kiến giải của lão phu chứ. Mai Linh cứng họng không nói nên lời. Dân Hải Du Tử bèn nháy mắt với Tình Hải Ma Tử nói, sao còn chưa chịu đến đi? Đến đâu? Thằng tiểu tử này, chả lẽ người lại không thừa nhận lời nói của lão phu là đúng hay sao? Thôi thì giờ đã êm xuôi rồi, hãy đi mà gặp nhạc mẫu đi chứ. À, đó thì còn chần chờ cái gì nữa, sớm muộn gì thì cũng phải gặp nhạc mẫu có đúng không nào? Tình Hải Ma Tử thoáng đỏ mặt, ngơ ngẩn nhìn Mai Linh chẳng biết nên nói sao cho phải. Mai Linh bỗng buông tiếng thở dài nói, đành thôi, Tình Hải Ma Tử hãy yên tâm đi, ta sẽ thả Đỗ Quỳnh Phương ra. Đoạn quay người bước nhanh đi. Tình Hải Ma Tử bỗng cất tiếng gọi, Hải Khoan, có chuyện chi? Ta đồng ý theo nàng gặp lệnh đường. Thật hả? Tình Hải Ma Tử gật đầu. Mai Linh quá xúc động nhào vào lòng Tình Hải Ma Tử ngượng ngùng nói, tiểu muội đã có hành động sai quấy, tình ca lượng thứ cho tiểu muội nha. Tình Hải Ma Tử nhẹ vuốt tóc nàng và nói: "Ơi, Ngu ca lượng thứ cho tiểu muội mà, không trách tiểu muội chứ?" "Không." Dân Hải Du Tử bật cười ha hả nói: "Thôi đừng làm kỳ quá. À, có lão phù ở đây nè." Mai Linh thẹn đỏ mặt vội vùng khỏi vòng tay của Tình Hải Ma Tử và nói: "À, vậy thì đi nào." Tình Hải Ma Tử chợt nhớ ra điều chi, thoáng cau mày quay sang Dân Hải Du Tử nói: "Lão tiền bối, nhưng chúng ta phải đi gặp Bắc Cực tiên ông chứ, chẳng có hề gì trễ một hôm cũng đâu có sao." Tình Hải Ma Tử bèn gật đầu, đoạn quay sang Mai Linh và nói: "Nhà Mai muội có xa lắm không?" "Không, Tình ca." "Ngô ca là Quan Thiên Đạt." "À, Quan ca, tiểu muội có một điều thỉnh cầu, khi nào gặp gia mẫu đừng nói Quan ca đã có vợ nha, bà sẽ không vui, không chừng lại còn nổi giận nữa. Ngô ca xin nhớ Đỗ Quỳnh Phương ở đâu, tiểu muội sẽ đưa Quan ca đi gặp nàng, hà tất phải lo lắng làm gì." Nói xong liền ra chiều giận dỗi bỏ đi. Tình Hải Ma Tử nhếch môi cười, đoạn lập tức theo sau nàng. Chiều hôm sau, ba người đã đến trước một ngọn núi, tiến vào một sơn cốc, xa xa đã hiện ra một ngôi nhà đá nằm cạnh vách núi. Đến trước ngôi nhà đá, Tình Hải Ma Tử nói: "Nhà của Mai Muội ở đây ư?" "Phải." Cánh cửa khép kín, Mai Linh đưa tay xô mở. Trong nhà rất sạch sẽ tươm tất, nhưng im lìm không một tiếng động. Đi vào nhà, Mai Linh quay sang Dân Hải Du Tử nói: "Xin lão tiền bối hãy ngồi đây chốc lát để tiểu nữ đưa Quan ca đi gặp Đỗ trưởng môn và gia mẫu." "Được rồi." Mai Linh đưa Tình Hải Ma Tử đi vào trong hậu thất. Tình Hải Ma Tử theo Mai Linh đi đến trước cửa một ngôi nhà nhỏ. Mai Linh nói: "Nàng chỉ bị tiểu muội điểm vào nguyệt ngủ, không gì nguy hiểm cả. Quan ca hãy vào một mình đi." Tình Hải Ma Tử gật đầu, đoạn xô cửa đi vào. Nhưng thấy đây là một gian phòng khá xinh xắn. Đỗ Quỳnh Phương đang nằm trên giường, sắc mặt xanh xao hao gầy. Tình Hải Ma Tử không khỏi nghe lòng chua xót. Chàng đi đến cạnh giường giải khai quyệt ngủ cho Đỗ Quỳnh Phương, bất giác rướm lệ cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng. Đỗ Quỳnh Phương chớp mắt nói: "Ai đó?" "Ngô ca đây." Rồi thì nàng đã trông thấy rõ mặt của đối phương. Nàng mấp máy môi, nỗi vui mừng bất ngờ đã khiến cho nàng tuôn rơi nước mắt. Tình Hải Ma Tử ngẹn ngào: "Phương muội, tướng công thật đó ư?" "Phải." Đây là chốn suối vàng hả?" "Không, chúng ta vẫn còn sống." Đỗ Quỳnh Phương ngây ngất nhìn Tình Hải Ma Tử, nước mắt tuôn rơi lạ chà. Lặng thinh hồi lâu rồi mới nhẹ đưa tay lên lau nước mắt và nói: "Thiếp ngỡ đâu kiếp này sẽ không còn gặp được tướng công nữa rồi. Sao lại thế được chứ?" Đỗ Quỳnh Phương thở dài lẩm bẩm: "Rất có thể thiếp đã nghĩ đến. Trong những ngày qua thiếp vô cùng nhớ nhung tướng công. Thiếp quá yêu tướng công. Thế nhưng thiếp tự biết mình không xứng đáng. Cuộc hôn nhân giữa chúng ta không phải là do đôi bên tự nguyện." Nói tới đây nàng nghẹn ngào không nói thêm được nữa. Tình Hai Ma Tử bèn an ủi: "Chúng ta đã là vợ chồng với nhau rồi, tình cảm thì có thể bồi dưỡng mà." "Khó lắm. Giờ thì thiếp đã gặp được tướng công rồi. Ôi, vậy là thiếp đã thỏa mãn, không còn đòi hỏi gì nữa. Duy chỉ muốn nói một điều." "Phương muội cứ nói." "Mai Linh là tình nhân của tướng công phải không?" "Phải." "Cuộc hôn nhân giữa chúng ta chỉ là tình yêu đơn phương chi bằng giải trừ đi thôi." "Sao hả?" "Thiếp không muốn gò bó tướng công. Mai cô nương là một người con gái hiền lành, mong rằng tướng công hãy thương yêu và mang hạnh phúc đến cho nàng. Đừng bận tâm tới thiếp nữa." "Không, không thể giải trừ hôn ước được." "Sao vậy?" "Bởi phương muội yêu Ngu ca, Ngu ca cũng có thể yêu phương muội mà." "Phương muội đừng tự dài dò mình. Phương muội là vợ của Ngu ca." "Không, tướng công đã có Mai cô nương rồi." Đỗ Quỳnh Phương chưa dứt lời, bỗng Mai Linh nước mắt ràn rụa bước vào nói: "Quỳnh tỷ, đạt ca rất là yêu Phương tỷ. Tiểu muội thật là có lỗi với Phương tỷ, xin Phương tỷ hãy lượng thứ cho, bằng không lòng của tiểu muội sẽ chẳng thể nào an tâm cho được." Đỗ Quỳnh Phương lặng thinh hồi lâu rồi mới buồn bã nói: "Thôi đành vậy." Nàng ngồi dậy và nói tiếp: "Xin tạm biệt, từ nay chỉ cần tướng công đừng quên thiếp là được rồi. Giờ thiếp phải trở về Trung Nam." Hai người quyến luyến chia tay nhau. Xin cáo lỗi, truyền bị thiếu một trang. Bá mẫu làm sao vậy? Người đàn bà áo đen ánh mắt rực lên, phụ thân người đâu? Có thể đã chết rồi. Người yêu con gái ta sao? Phải. Người đàn bà áo đen gằn giọng, không được. Tình hai ma tử sửng sốt, tại sao? Ta không cho phép người yêu con gái ta, người biết chưa? Tình hai ma tử tức giận lạnh lùng nói, xin cho biết lý do. Chẳng có lý do gì cả, chỉ biết không cho người yêu là đủ rồi. Tình yêu đâu có thể nào ép buộc được chứ. Vậy người không chịu nghe ta chứ gì? Chẳng phải là không chịu nghe, nhưng bá mẫu phải nói rõ nguyên nhân mới được chứ. Người đàn bà áo đen bỗng gào lên, người không được yêu Mai Linh. Tại hạ nhất quyết yêu nàng, muốn chết chưa chắc. Người đàn bà áo đen bỗng quát gian và lao bổ vào tình hải ma tử nhanh như chớp, tung ra một chưởng. Tình hải ma tử tức giận quát, chả lẽ tại hạ sợ sao? Đồng thời tay phải đã đẩy ra một chưởng. Bình! Hai luồng tiềm lực chạm vào nhau. Tình hải ma tử chấn động lồng ngực, bật lùi 7-8 bước. Ta giết người trước, rồi hả tìm phụ thân của người sau. Người đàn bà áo đen trong tiếng quát lại lao nhanh tới, dùng tay liên tiếp phóng ra 3 chưởng. Tình hải ma tử cũng chẳng chịu kém, chàng lập tức tung ra 2 chưởng nghênh đón. Thoáng chốc mỗi bên đã tung ra 5 chiêu. Tình hải ma tử không ngờ người đàn bà này võ công lại cao siêu đến kinh người, như vậy nhất thời bị áp đảo đến mức hoàn toàn không có cơ hội hoàn thủ. Bỗng người đàn bà áo đen quát vang, nằm xuống ngay. Bình! Tình hải ma tử trúng chưởng, miệng phun máu tươi, ngã lăn ra đất. Người đàn bà áo đen sắp tình hải ma tử lên và quát, người muốn chết hay muốn sống đây? Muốn sống thì sao, muốn chết thì thế nào? Muốn sống thì phải rời xa con gái của ta ra. Tình hải ma tử cười khải, tình yêu giữa nam và nữ chẳng thể ép buộc được đâu. Vậy là ngươi nhất quyết yêu Mai Linh có phải không? Phải, muốn chết. Người đàn bà áo đen tay phải vỗ xuống, mắt thấy tình hải ma tử sắp phải tán mạng đến nơi, bỗng bà ta rụt tay về. Tình hải ma tử kinh ngạc trố mắt nhìn bà lạnh lùng nói, vì sao lại không hạ thủ? Người đàn bà áo đen cười khải, ta không muốn giết ngươi, phải giam giữ ngươi đến 10 năm, 100 năm. Tình hải ma tử tức giận quát, bà dám sao? Sao lại không dám? Đoạn đưa tay ấn nhẹ vào vách, liền có tiếng ì ầm vang lên, rồi thì ở giữa vách hiện ra một sơn động. Người đàn bà áo đen liền xách tình hải ma tử đi vào trong đó. Tình hải ma tử bỗng quát lên, hái khoan, ngươi còn gì để nói nữa? Bà cấm ta tiếp xúc với con gái của bà có phải không? Đúng vậy. Bà không sợ sẽ tạo ra bi kịch ư? Yêu nhau thì mới xảy ra bi kịch thôi. Thật ra là vì nguyên do gì? Ta không nói. Nếu như con gái của bà nhất quyết yêu ta thì sao? Ngươi an tâm đi. Chỉ cần ngươi không yêu Mai Linh, ta có cách khiến cho nó không yêu ngươi. Tình hai ma tử cắn răng nói. Việc gì bà lại quyết chia rẽ chúng tôi vậy? Tất nhiên là phải có nguyên nhân, nhưng ta không thể nói ra được. Thôi được, ta bằng lòng, nhưng bà chớ hối hận. Không bao giờ ta hối hận cả. Vậy thì tốt, hãy buông ta ra, ta sẽ chấp nhận điều kiện của bà rồi mà. Người đàn bà bèn buông tình hải ma tử ra và nói, nhưng người không được cho Mai Linh biết, chính ta đã buộc người đã làm như vậy. Được, ta xin hứa. Tốt lắm, đây có một hoàng thuốc, người uống vào đi. Tình hải ma tử liếc mắt nhìn hoàng thuốc trên tay của bà, đoạn cười khải và nói, hảo ý xin tâm lĩnh, chút thương thế này tại hạ hãy còn chịu đựng được. Nếu không có việc gì khác, tình hải ma tử này xin cáo từ, xin mời. Tình hải ma tử sở dĩ chấp nhận điều kiện của người đàn bà áo đen không phải là vì khuất phục, mà là nếu giam giữ chàng tại đây, chàng sẽ không thể nào thực hiện được rất nhiều chuyện quan trọng. Do đó chàng đành phải chấp nhận, nhưng rồi đây, ai là người sẽ hối hận trong tương lai, ắt sẽ chứng minh. Chàng ra khỏi gian phòng nhỏ, đi ra ngoài địa thất. Bỗng co tiếng bước chân vọng đến, rồi thì tiếng nói của Mai Linh vang lên. Thiên Đạt ca, mẫu thần muội đã nói những gì vậy? Vừa dứt tiếng, Mai Linh đã đến trước mặt của tình hải ma tử. Tình hải ma tử liền biến sắc mặt lạnh lùng nói, đâu có gì. Mai Linh thấy thái độ của tình hải ma tử có vẻ khác lạ, bèn ngạc nhiên hỏi, Đạt ca làm sao vậy hả? Tại hạ chẳng phải vẫn bình thường là gì? Đạt ca dường như có đổi khác. Đổi khác ư, khéo đùa. Tình hải ma tử này chung quy vẫn là tình hải ma tử. Mai cô nương giờ thì xin tạm biệt, cô nương hãy bảo trọng. Nói xong liền đi vòng qua cạnh người của Mai Linh. Mai Linh ngớ ngẩn nhìn theo cất tiếng gọi: "Đạt ca." Tình Hải ma tử chững bước rồi lạnh lùng hỏi: "Chẳng hai cô nương còn gì dặn bảo nữa?" "Đạt ca làm sao thế này? Tại hạ có sao đâu." Mai Linh rớm nước mắt: "Đã xảy ra chuyện gì? Hãy cho tiểu muội biết đi." "Chẳng có chuyện gì cả. Hãy đi mà hỏi lệnh đường đi." Đoạn chàng quay người bước đi thật nhanh. Mai Linh nghe lòng đau thắt, nước mắt trong vành mi cuối cùng cũng đã tuôn trào. Nàng cảm thấy như vừa đánh mất một cái gì đó. Tình Hải ma tử ra khỏi bí thất đi đến đại sảnh. Dân Hải du tử thấy Tình Hải ma tử mặt đầy vẻ u ám liền ngạc nhiên hỏi: "Ngươi làm sao vậy?" Tình Hải ma tử cười chua chát nói: "Đâu có gì, chúng ta đi thôi." Dân Hải du tử là người thế nào, làm sao không nhận thấy vẻ khác lạ của Tình Hải ma tử được chứ? Bèn đi theo sau lưng Tình Hải ma tử và thắc mắc hỏi: "Thật ra xảy ra việc gì vậy hả?" Tình Hải ma tử nhún vai đáp: "Nói ra hẳn là lão tiền bối cũng chẳng tin, người cứ nói xem thử." Tình Hải ma tử bèn thuật lại mọi sự việc đã qua. Nghe xong Dân Hải du tử không khỏi kinh ngạc nói: "Thật như vậy ư?" "Phải." Dân Hải du tử lẩm bẩm: "Thật ra là vì sao thế?" "Ai mà biết, hẳn có một mối hận thù." "Hận thù ư?" "Đúng vậy. Người đàn bà ấy hẳn là có mối hận thù với phụ thân ngươi. Bằng không bà ta đâu có cự tuyệt không cho người quan hệ với con gái bà ta." "Bà ta là ai vậy?" "Không rõ, có thể là Vạn Thánh Thủ giải đáp được." "Phải rồi, ta hãy đi tìm Vạn Thánh Thủ." "Lão tiền bối, nếu như Vạn Thánh trông thấy được hồng nhan đồ mà trí nhớ vẫn không hồi phục được thì sao?" "Thì vụ thảm án Võ Lâm sẽ vĩnh viễn như đá chìm đáy biển." Thế là Tình Hải ma tử sau một hồi điều thương mới theo Dân Hải du tử dở khinh công phóng đi. Hôm ấy hai người đã đến dưới chân ngọn núi Nhạn Nhạn. Tình Hải ma tử ngạc nhiên hỏi: "Lão tiền bối, Bắc Cực tiên ông ở đâu vậy?" Dân Hải du tử gật đầu rẽ sang một ngọn núi khác. Ở trên đỉnh núi thì gặp một sơn động. Dân Hải du tử nói: "Họ đang ở trong sơn động này đây." Dứt lời thì họ đã đến trước một cửa động, song bên trong im lìm không một tiếng động. Dân Hải du tử bất giác sững người. Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng gió nghe phần phật. Hai người cùng giật mình kinh hãi. Dân Hải du tử liền quát: "Ai đó?" Vừa dứt tiếng đã thấy một bóng người đáp xuống trước mặt. Nhìn kỹ thì ra là Bắc Cực tiên ông. Bắc Cực tiên ông vẻ mặt nặng nề nói: "Vào đi." Tình Hải ma tử và Dân Hải du tử nghe nói liền có cảm giác như bị một tảng đá nặng nề đè xuống ngực. Dân Hải du tử khẽ gật đầu dẫn trước đi vào trong sơn động. Trong sơn động bỗng có tiếng hùng hồn quát: "Ai đó?" "Bá bá, tiểu điệt đây." Ba người vào trong sơn động. Sơn động này rất rộng lớn và sạch sẽ. Bắc Cực tiên ông quay sang Tình Hải ma tử nói: "Đã tìm được phần hồng nhan đồ còn lại rồi chứ?" "Vâng, tìm được rồi, hoàn chỉnh cả chứ?" Tình Hải ma tử gật đầu. Bắc Cực tiên ông nghiêm mặt quay sang Dân Hải du tử nói: "Hồng Thiếu Nguyên, hãy ra ngoài canh chừng cửa động đi. Chẳng lẽ tình hình rất là không ổn đó? Có kẻ truy tung đến đây ư?" "Phải, và đối phương võ công rất cao." Dân Hải du tử nặng nề gật đầu đoạn đi ra bên ngoài cửa động. Bắc Cực tiên ông quay sang Tình Hải du tử và nói: "Hãy lấy hết bốn bức họa ra đây." Tình Hải ma tử gật đầu đưa tay vào lòng lấy ra hồng nhan đồ. Bỗng dưng bàn tay chàng khẽ run rẩy. Chàng trao bốn bức họa cho Bắc Cực tiên ông. Bắc Cực tiên ông bèn quay sang Vạn Thánh Thủ đang đứng mò thẫn ở đó: "Lão hữu, người hãy đến đây ngồi xuống đi, xem thử có phải là bức họa này hay không." Đoạn ngồi xuống một chiếc ghế đá, Bắc Cực tiên ông mở bốn bức họa ra và ráp nhau lại. Vạn Thánh Thủ vừa nhìn vào bức họa, mặt bỗng nhiên thoáng biến đổi. Bắc Cực tiên ông và Tình Hải ma tử cũng vô cùng hồi hộp. Ở trong động im phăng phắc, Vạn Thánh Thủ chậm chạp nhìn vào trong bức họa hồng nhan đồ. Mắt của ông mỗi lúc càng mở to hơn, vẻ mặt biến đổi liên hồi. Bỗng nhiên Vạn Thánh Thủ rú lên một tiếng đau đớn, hai tay ôm lấy đầu ngã lăn xuống đất rên rỉ. Bắc Cực tiên ông hốt hoảng vội nhào tới hỏi: "Lão hữu, lão hữu, người làm sao vậy?" "Đau, đau, đau quá đi. Bắc Cực Tiên Ông hốt hoảng, đau ở chỗ nào? Đau đầu, ôi trời ơi, đau quá đi. Bắc Cực Tiên Ông và Tình Hải Mã Tử vô cùng bối rối, kinh hoàng, nhìn dạng thánh thủ. Ngay khi ấy bỗng một tiếng hú dài vọng đến từ xa, chẳng khác nào như tiếng sấm rền, khiến cho mọi người rung động cõi lòng. Bắc Cực Tiên Ông lúc này vội nói, đến rồi, ai vậy? Những kẻ truy tìm dạng thánh thủ, để làm gì vậy? Giết ông ta diệt khẩu. Lúc này tiếng hú đã đến trước cửa động còn cách 3 trượng nữa thôi. Dẫn đầu là một người đàn bà trung niên trông hết sức lo lắng, theo sau là 4 thiếu nữ áo đen. Người đàn bà trung niên áo đen buông tiếng cười khải, thật không ngờ các ngươi lại rút ở đây, bao hại bản nhân tìm suốt nửa buổi trời. Bắc Cực Tiên Ông ngắt lời hỏi, chẳng hay tôn giá là ai? Thôi Hồn Tiên Tử, phó cung chủ của Tây Cung, thuộc hạ của điện chủ Vũ Trụ Điện. Chẳng hay tôn giá đến có việc gì? Trào thiếp mời cho bà vị. Thiếp mời gì vậy? Đây này, hãy nhận lấy. Một tấm thiếp màu đỏ bay về phía Bắc Cực Tiên Ông. Ông đưa tay đón lấy và hỏi, còn việc gì nữa không? Hết rồi. Đoạn Thôi Hồn Tiên Tử quay người bỏ đi. Bỗng tiếng nói của dạng thánh thủ từ trong động vọng ra. Tại sao? Ta lại ở đây. Bức Hằng Nga Đồ này. Tại sao lại ở đây? Thôi Hồn Tiên Tử lập tức dừng bước, đưa mắt nhìn về phía sơn động khiến mọi người đều giật mình. Thôi Hồn Tiên Tử lạnh lùng quát hỏi, trong động kia là ai? Tình Hải Ma Tử cười khải đáp, không việc gì đến tôn giá. Thôi Hồn Tiên Tử thoáng biến sắc, bỗng bật cười nói, dạng thánh thủ phải không? Bắc Cực Tiên Ông đáp, đúng vậy. Thôi Hồn Tiên Tử cười khải, quả đúng là đi mòn gót dài tìm không thấy, thật không ngờ lại tình cờ gặp được ở tại đây. Bắc Cực Tiên Ông dùng dãy phất trần lạnh lùng nói, tôn giá muốn sao? Bổn nhân đã phụng mệnh giết y. Phụng mệnh của ai? Điện chủ bản điện. Vì lẽ gì? Không rõ, dạng thánh thủ ở trong động thật ư? Không sai. Vậy bà vị tránh ra. Không thể được. Bà vị muốn chết ư? Cứ ra tay thử xem. Thôi Hồn Tiên Tử buông tiếng cười sắc lạnh, cất bước tiến tới. Hiện trường lập tức phủ trùm sát cơ. Bắc Cực Tiên Ông trầm giọng nói, các vị hãy lui ra để lão phù lĩnh giáo vài chiêu tuyệt học của vị tiên tử này thử xem. Vân Hải Diêu Tử và Tình Hải Ma Tử đưa mắt nhìn nhau, đoạn cùng lùi về phía sau. Thôi Hồn Tiên Tử đi đến còn cách Bắc Cực Tiên Ông chừng 5 thước, buông giọng sắc lạnh, các hạ không tránh ra thật ư? Bắc Cực Tiên Ông bỗng lên tiếng hỏi, lão phù muốn biết điện chủ của Quý Điện vì lý do gì lại muốn giết dạng thánh thủ vậy? Không biết. Lệnh chủ nhân là ai? Xin thứ cho không thể phụng cáo. Quý chủ nhân có thù hiềm với dạng thánh thủ sao? Có lẽ là vậy. Bắc Cực Tiên Ông cười khỉnh, vậy thì tôn giá hãy ra tay đi. Các hạ đang muốn chết thì chớ có trách bổn nhân. Đoạn lao tới nhanh như gió, cuốn dung chưởng tấn công Bắc Cực Tiên Ông. Bắc Cực Tiên Ông dung phất trận một chiêu quét vào cổ tay của Thôi Hồn Tiên Tử. Song thân thủ của Thôi Hồn Tiên Tử nhanh khôn tả, lẽ làng sai người và tay trái đã dùng ra. Chiêu thức biến qua chẳng những hung hiểm mà còn vô cùng ảo diệu. Bắc Cực Tiên Ông không khỏi bị đẩy lùi một bước, bóng người nhấp nhoáng, mỗi bên đã tung ra 3 chiêu. Bắc Cực Tiên Ông đứng cản nơi cửa động, chiếm được ưu thế về địa lợi. Song chiêu thức của Thôi Hồn Tiên Tử biến quá khôn lường, đã khiến cho Bắc Cực Tiên Ông phải ứng phó một cách hết sức vất vả. Bỗng nhiên từ trong động vọng ra một tiếng quát hùng hồn, dừng tay. Liền tức thì một bóng người từ trong động phóng ra. Vân Hải Diêu Tử và Tình Hải Ma Tử đều bật lên tiếng kêu sửng sốt. Thì ra người ấy chính là dạng thánh thủ. Bắc Cực Tiên Ông và Thôi Hồn Tiên Tử đều không phải thoát lùi về phía sau mấy bước. Dạng thánh thủ đưa mắt nhìn Bắc Cực Tiên Ông kinh ngạc nói, bàn lão hữu đó ư? Bắc Cực Tiên Ông rung động cõi lòng đáp, chính là bàn luân đây. Đây thật ra là việc gì thế này? Dạng thánh thủ lại quay sang Thôi Hồn Tiên Tử và nói, tôn giá là ai? Tôn giá muốn gì? Thôi Hồn Tiên Tử đến đây là để câu hồn các hạ đâu. Lão phù đâu có quen biết với tôn giả, nhưng lại có người quen biết với các hạ. À, ai vậy? Xuống đến suối vàng đi, rồi các hạ sẽ biết. Dứt lời, thân hình lướt tới, lập tức một chưởng tung ra. Xong Bắc Cực Tiên Ông lại lách tới ngăn cản và quát: để lão phù tiếp tôn giá thêm vài chiêu nữa. Đồng thời đã tung ra một chưởng và ngọn phất trần trên tay cũng đã quét ra một chiêu hết sức là hung mạnh. Thôi Hồn tiên tử bỗng quát to: hãy mau lấy mạng Vạn Thánh Thủ cho ta. Lập tức bốn thiếu nữ áo đen tung mình như những cánh dơi lao vút tới. Bắc Cực Tiên Ông tức giận quát: các người muốn chết mà. Tay trái dùng ra liền tức thì lùi nhanh ra sau ba bước. Cửa động này chỉ rộng chừng có bốn thước, với sự án ngự của Bắc Cực Tiên Ông, các thiếu nữ áo đen muốn tiến vào cũng đâu phải dễ. Lúc bấy giờ Vạn Thánh Thủ lại đứng thừ ra một chỗ như đang suy nghĩ điều chi đó. Năm bóng người áo đen lao bổ vào Bắc Cực Tiên Ông. Dân Hải Du Tử thấy vậy không khỏi kinh hãi, vừa định tiến tới tiếp sức thì chợt nghe Bắc Cực Tiên Ông quát to: hãy ném thử hai quả Hàn Băng Phích Lịch Đạn. Bắc Cực Tiên Ông tay trái ném ra hai quả Hàn Băng Phích Lịch Đạn, tức tốc lướt tới Vạn Thánh Thủ nắm tay ông ta kéo nhanh vào ở trong động. Đùng đùng, hai tiếng nổ vang rền, ngay sau đó là mấy tiếng ru thảm thiết, rồi thì bầu không khí lại chìm ngập vào trong sự vắng lặng, chẳng còn một tiếng động nào nữa cả. Bắc Cực Tiên Ông từ trong động bước ra, phóng mắt nhìn, nhận thấy bốn tử thi của thiếu nữ áo đen nằm sóng xoài ở trước cửa động, còn Thôi Hồn tiên tử thì đang đứng thẫn thờ ở ngoài ba trượng. Bắc Cực Tiên Ông giật nảy mình, Hàn Băng Phích Lịch Đạn uy lực khủng khiếp đến thế mà cũng chẳng làm gì được đối phương, thật khiến cho Bắc Cực Tiên Ông vô cùng kinh hãi. Chỉ một phó cung chủ mà đã có võ công kinh người đến như thế, nếu là bản thân của điện chủ thì sao chứ? Bắc Cực Tiên Ông nghĩ tới đây bất giác rợn người, đoạn bèn lạnh lùng nói: Thôi Hồn tiên tử, còn muốn nếm thử một quả Hàn Băng Phích Lịch Đạn nữa không? Thôi Hồn tiên tử bỗng buông tiếng, cười ghê rợn, sau đó tung mình phi thân bỏ đi. Bắc Cực Tiên Ông ngẩn người, chợt nghe Vạn Thánh Thủ hỏi: bàn lão hữu y thị là ai vậy? Thôi Hồn tiên tử, một vị phó cung chủ của Vũ Trụ Điện. À, Bắc Cực Tiên Ông mở tấm thiếp đỏ ra xem, nhận thấy viết: kính mời, bản điện chính thức khai phái vào ngày 30 tháng này tại Lôi Vân Sơn. Kính mời đến dự và chỉ giáo, nếu cố tình không đến sẽ nghiêm trị chẳng tha. Vũ Trụ Điện chủ kính mời. Bắc Cực Tiên Ông xem xong bèn buông tiếng cười khải và nói: thật là lớn lối. Đoạn đưa tấm thiếp cho Dân Hải Vũ Tử, sau đó quay sang nhìn Vạn Thánh Thủ, thấy ông vẫn đứng thẫn thờ ra đó. Một hồi thật lâu Vạn Thánh Thủ mới đưa mắt nhìn Bắc Cực Tiên Ông rồi lẩm bẩm nói: bàn luân, thật ra tài hạ đã xảy ra việc gì vậy? Lão hữu đã bị mất hết trí nhớ. Tài hạ bị mất trí nhớ ư? Phải. Vạn Thánh Thủ thoáng ngơ ngẩn: đã bao lâu vậy? Gần 20 năm. 20 năm. 20 năm. Tài hạ đã trải qua quãng đời dài đến như vậy sao? Cứ ngờ ngờ ngẩn ngẩn. Tài hạ nhớ ra rồi, còn có một đứa bé trai. Bắc Cực Tiên Ông rung động cả tâm thần. Ông nói: nhưng y đã trưởng thành rồi mà. Trưởng thành rồi ư? Đúng vậy. Giờ nó ở đâu? Bắc Cực Tiên Ông đưa tay chỉ vào Tình Hải Ma Tử và nói: chính là nó đây. Vạn Thánh Thủ đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của Bắc Cực Tiên Ông, bỗng biến sắc và bật lên tiếng kêu kinh hoàng, khiến cho mọi người hiện diện thải đều giật nảy mình. Vạn Thánh Thủ bàng hoàng lùi ra sau mấy bước rồi lắp bắp: người. Tình Hải Ma Tử liền vội hỏi: ba làm sao vậy? Người là Huyết Hải Thần Quân. Bắc Cực Tiên Ông đáp thay: không phải đâu. Người giống Huyết Hải Thần Quân quá đi. Y là con trai Huyết Hải Thần Quân. Con trai tên là Quang Thiên Đạt. Phải. Ây, lão phù nhớ ra rồi. Sự kiện kia, ây cha, thật là khủng khiếp. Bắc Cực Tiên Ông vội hỏi: thật ra việc gì đã xảy ra hồi 20 năm về trước vậy? Ây, một thảm kịch trần gian. Ồ, Mọi người đồng thanh kêu lên. Ngay khi ấy bỗng có tiếng bước chân người vang lên. Mọi người liền quay nhìn ra cửa động, song chẳng thấy bóng dáng một ai cả. Bắc Cực Tiên Ông sửng sốt kêu lên. Ai đó? Tiếng nói của một nữ nhân đáp. Tôi đây. Bắc Cực Tiên Ông lập tức lướt nhanh ra ngoài. Mọi người cũng liền nói gót theo sau, đưa mắt nhìn. Nhận thấy một bóng người áo đỏ đang đứng sững ở ngoài xa ba trượng. Bắc Cực Tiên Ông cất tiếng. Bằng hữu đã đến đây, sao không đến gần tương ngộ? Bóng người áo đỏ liền cất bước đến gần. Tình Hải Ma Tử bỗng reo lên. Ồ, thì ra là Di Mẫu. Nữ nhân áo đỏ kia quả nhiên là Quyết Hải Nhất Kiều. Dạng Tánh Thủ bỗng sửng sốt kêu lên. Ờ, nàng đây là... Dạng Thanh Thủ mặt lộ vẻ hết sức là kinh hoàng. Quyết Hải Nhất Kiều ngạc nhiên hỏi. Tiền bối biết giảng bối ư? Nàng không phải là Quyết Hải Lệ Nhân sao? Mọi người nghe nói đều bàng hoàng sửng sốt. Nữ nhân này lại là Quyết Hải Lệ Nhân, mẫu thân của Tình Hải Ma Tử Quang Thiên Đạt ư? Quyết Hải Nhất Kiều lắc đầu. Lầm rồi, giảng bối không phải là Quyết Hải Lệ Nhân. Không phải ư? Nói dối. Không có nói dối đâu. Quyết Hải Lệ Nhân chính là Gia Tỷ. Dạng Thanh Thủ lẩm bẩm. Không thể được. Không thể thế được. Nàng chính là Quyết Hải Lệ Nhân. Không phải đâu. Đó là Gia Tỷ thật. Giảng bối đến đây cũng chính là để hỏi thăm về tin tức của Gia Tỷ. Kẻ nói phải người nói không, khiến cho mọi người bất giác ngớ ra nhìn họ. Dạng Thanh Thủ ngẫm nghĩ một hồi bỗng phá lên cười. Mọi người thảy đều chân hững. Bắc Cực Tiên Ông liền thắc mắc hỏi. Lão hữu, ngươi cười cái gì vậy? Dạng Thanh Thủ ngưng cười và nói. Đúng rồi, cô nương không phải là Quyết Hải Lệ Nhân. Nàng ta đã chết rồi. Đã chết rồi ư? Phải. Quyết Hải Lệ Nhân đã chết. Hồng nhan bạc mệnh. Chết như thế nào vậy? Đã chết dưới tay của Quyết Ảnh Thần Quân. Lão Phù đã nhớ ra rồi. Đó là một vụ quyết án khủng khiếp. Một cuộc thảm sát tàn nhẫn. Kẻ ra tay chính là Quyết Ảnh Thần Quân. Hằng đã gây ra. Dạng Thanh Thủ lẩm bẩm nói ra chiều vô cùng bi thương. Dường như dĩ vãng xa xưa đã gieo cho Dạng Thánh Thủ một nỗi kinh hoàng cực độ. Nhận thấy toàn thân của ông ta run rẩy. Bắc Cực Tiên Ông thoáng chau mày và nói. Thật ra đã xảy ra việc gì? Lão hữu, hãy thư thả mà kể lại có được không? Dạng Thánh Thủ đưa mắt nhìn vào mặt của Tình Hải Ma Tử Quang Thiên Đạt hồi lâu rồi mới cất tiếng nói. Người muốn biết những gì nào? Trước hết là thân thế. Dạng Thanh Thủ gật đầu. Đó là điều ngươi cần phải biết. Ngươi đã theo lão phu từ thổ bé, có phải không? Phải. Sự kiện này rất là éo le phức tạp. Đoạn quay sang Bắc Cực Tiên Ông nói tiếp. Bàn lão hữu có biết hồi mấy mươi năm trước, trong chốn giang hồ có một võ lâm chi quốc, và cũng được gọi là Kim Nhân Điện không? Khi xưa lão phu sau chiến dịch tại Quỷ Dương Cốc đã ra tận quan ngoại cư trú, không biết gì về những chuyện trong võ lâm Trung Nguyên nữa. Dạng Thanh Thủ chậm rãi nói tiếp. Lúc bấy giờ trong võ lâm giang hồ cũng chia làm ba điện, gồm có thiên, địa và nhân. Thiên tức là Chi Dân Tiêu Điện, địa tức là Thâm La Điện, và nhân là Kim Nhân Điện. Trong số ba điện ấy, Dân Tiêu Điện là thần bí nhất. Chỉ nghe danh chưa từng trông thấy môn nhân xuất hiện trên chốn giang hồ. Còn điện chủ Kim Nhân Điện chính là Quyết Ảnh Thần Quân. Ha! Mọi người sửng sốt đồng thanh kêu lên. Dạng Thanh Thủ lúc này nói tiếp. Đó là sự thật. Quyết Ảnh Thần Quân được sự trợ giúp của Quyết Hải Lệ Nhân đã ngông cuồng tự đại, định kiến lập Võ Lâm Chi Quốc, tự xưng là Võ Lâm Chi Hoàng. Tuy nhiên Võ Lâm Chi Quốc của Quyết Ảnh Thần Quân rất là bí mật. Bắc Cực Tiên Ông không dặn được lên tiếng hỏi. Xuất thân lai lịch Quyết Ảnh Thần Quân thế nào? Y là sư đệ của tại hạ. Tiên sư là Nghệ Thánh Tôn Giả. Tình Hải Ma Tử kinh ngạc. Nghệ Thánh Tôn Giả chính là người đã từng một lần gặp gỡ với Hằng Nga Tiên Tử ư? Phải rồi. Ngoài gia sư ra, cho đến nay vẫn chưa một người nào bước chân vào đến được Hằng Nga Điện. Và cũng ngoài gia sư ra, chưa từng một ai được gặp Hằng Nga Tiên Tử. sau khi gặp gỡ với Hằng Nga tiên tử và sư Nghệ Thánh tôn giả, đã luôn hoài niệm về dung nhan của Hằng Nga tiên tử, nên mới vẽ lại bức họa này trao cho lão phù bảo quản. Để làm chi vậy? Để trao cho một người khác. Trao cho ai vậy? Quyết Long Thiên Tôn. Sao hả? Mọi người lại sửng sốt kêu lên. Sự việc này quả là éo le phức tạp và liên quan quá rộng. Dạng Thánh Thủ lại nói tiếp. Quyết Long Thiên Tôn là một bậc kỳ nhân, được giới võ lâm hết sức là kính ngưỡng. Sở dĩ ông ta bế quan tìm thân, ẩn cư trong Quyết Long biệt phủ chính là vì Hằng Nga tiên tử này. Người yêu của Quyết Long Thiên Tôn chính là Hằng Nga tiên tử. Quản Hằng Cung là do một vị nhân Thiên Cơ Thần Quân thiết kế và xây cất. Bên trong có cất giấu một pho kỳ thư thượng cổ do Thiên Cơ Thần Quân đã tình cờ gặp được. Hằng Nga tiên tử tên thật là Cổ Diệu Tuyết. Bà ta phong hoa tuyệt thế, cáo lỗi truyện bị mất trang. Và kể từ đó trong Quản Hằng Cung thỉnh thoảng lại vang lên tiếng tỳ bà vô cùng ai oán thê lương. Ngày lại ngày trôi qua, năm ấy vì bộ kỳ thư kia, gia sư cũng bước chân vào Quản Hằng Cung. Sở dĩ Hằng Nga tiên tử đã ra gặp gia sư không phải là bởi chữ duyên, mà là có điều thỉnh cầu. Bởi qua lời của những nhân vật võ lâm, bà ta sớm biết gia sư tài nghệ song tuyệt, cho nên đã nhờ gia sư vẽ cho bà một bức chân dung, trao tặng Quyết Long Thiên Tôn để đền đáp tấm lòng yêu si của ông ấy. Thế là gia sư đã vẽ cho bà một bức ngọc dung đồ. Trước lúc ra đi, bà đã tặng cho gia sư ba chiêu tuyệt học do Quyết Long Thiên Tôn đã để lại. Sau khi trở về núi, gia sư liền sai lão phu tức khắc mang bức họa đi tìm Quyết Long Thiên Tôn. Còn gia sư thì miệt mài nghiên cứu tuyệt chiêu Quyết Long Tam Thức. Rồi 5 năm sau, gia sư lại ra đi một chuyến. Khi trở về lại tìm kiếm được một món vật gì đó. Món vật gì vậy? Chìa khóa của bí cung. Chìa khóa bí cung là sao? Quản Hàng bí cung, nơi tìm thân của Thiên Cơ Thần Quân. Có một món bảo vật thì mới vào được bí cung và lấy được bộ kỳ thư võ lâm kia. Món vật gì vậy? Gia sư không hề đề cập đến. Lão phù mang theo bức họa tìm kiếm khắp nơi, song chung quy vẫn không gặp được Quyết Long Thiên Tôn. Việc lão phù có mang theo Hằng Nga đồ trong người đã nhanh chóng bị nhân vật giang hồ hay biết. Rồi tin đồn lan ra, họ tưởng đâu bức họa ấy là một họa đồ cất giấu vật trân quý chi đó. Thế là quân hùng đã giáp công lão phù tại thung lũng Thiên Ma trên núi Vân Trung. Khi lão phù thoát thân ra được thì hơi thở chỉ còn thoi thóp, đinh ninh rằng ắt chết. Bèn trao bức Hằng Nga đồ cho một thiếu nữ tuyệt sắc không hề quen biết. Thế nhưng sau đó đã có một vị cứu tinh xuất hiện, vãn hồi mạng sống cho lão phù. Thế là lão phù lại khởi sự tìm bức Hằng Nga đồ, song trên chốn giang hồ chẳng còn tin tức gì về thiếu nữ tuyệt sắc kia nữa. Và cũng ngay lúc ấy, Võ Lâm Chi Quốc đã được bí mật chính thức thành lập. Và cái tên Võ Lâm Chi Hoàng, lão phù cũng thường được nghe nói đến. Nghĩ người này là quá ngông cuồng tự đại, nên tìm đến Võ Lâm Chi Quốc định tỷ đấu với vị hoàng đế này một phen cho biết. Khi gặp Võ Lâm Chi Hoàng, thì ra là người đã từng cứu mạng lão phù. Mọi điều hết sức là bất ngờ. Về sau mới biết Quyết Ảnh Thần Quân chính là sư đệ của lão phù. Gia sư bởi nóng lòng luyện công nên đã bị tẩu hỏa nhập ma, trước khi chết đã truyền hết võ công và nội lực cho Quyết Ảnh Thần Quân. Do đó thành tựu võ công của Quyết Ảnh Thần Quân cao hơn lão phù. Quyết Ảnh Thần Quân đã dùng lời ngon tiếng ngọt thuyết phục được lão phù giữ chức tể tướng. Và lẽ dĩ nhiên là lão phù thỉnh thoảng cũng có xuất hiện trên chốn giang hồ để tìm kiếm Hằng Nga đồ. Sự điên cuồng của Quyết Ảnh Thần Quân thật là kinh khiếp. Sau khi tự lập làm võ công chi hoàng, y đã không niệm tình của Quyết Hải Lệ Nhân, đã bỏ nhà trốn theo và dốc hết sức lực phò trợ cho mình. Lập thêm Đông Tây Nhị Cung, hai người này cũng là giai nhân tuyệt thế, và tuyển chọn ra 36 vị phi tần nơi chốn hậu cung, rồi giam quyết hải lệ nhân vào lãnh cung. Lúc bấy giờ lão phu cũng hết sức khuyên ngăn, và chính vì vậy mà hai sư huynh đệ đã trở mặt với nhau. Theo lẽ thì quyết ảnh thần quân đã có quyết hải lệ nhân nhan sắc khuynh thành cùng với hai giai nhân tuyệt sắc đông tây nhị cung và 36 giai lệ hậu cung, sắc tâm đã thỏa mãn rồi, vậy mà y vẫn thường xuyên ra ngoài đã say mê với một nữ nhân khác nữa. Tình hải ma tử bỗng hỏi: nữ nhân ấy là ai vậy? Cũng không rõ. Kể từ đó quyết ảnh thần quân đã thường xuyên đi vắng, mê đắm nữ nhân thần bí kia. Còn lão phu thì bởi tìm kiếm hằng nga đồ cũng chẳng muốn trở về kim nhân điện. Một hôm lão phu bỗng linh cảm là có điều chẳng lành nên cấp tốc trở về kim nhân điện. Khi lão phu về đến nơi vừa lúc thảm kịch xảy ra. Vạn Thánh Thủ kể tới đây bỗng rùng mình, ấn tượng hải hồn như vẫn còn tồn động trong tâm trí ông ta. Tình hải ma tử lại lên tiếng hỏi: thảm kịch ra sao vậy? Quyết ảnh thần quân đã ra tay tàn sát 36 vị giai lệ hậu cung. Mọi người đều rùng mình buộc miệng nói: có việc tàn bạo như vậy thật ư? Thật vậy. Và cung chủ đông cung cũng khó thoát được độc thủ. Quyết hải lệ nhân đã bồng ngươi, Quan Thiên Đạt, giao cho lão phu và dục lão phu phải đào tẩu mau. Tình hải ma tử bỗng rơi lại xót xa nói: